Thưa quý vị, Không gia đình là tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong sự nghiệp văn chương của Hector Malot. Hơn 100 năm nay, tác phẩm giành giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp này đã trở thành người bạn thân thiết của thiếu nhi và tất cả những người yêu mến khắp thế giới. Không gia đình kể về chuyện đời Remy, một cậu bé không cha mẹ, họ hàng thân thích. Sau khi phải rời khỏi vòng tay của người mẹ nuôi, em đã đi theo đoàn xiếc thú của cụ già Vitalis tốt bụng. Kể từ đó, em lưu lạc khắp nơi. Ban đầu dưới sự che chở của cụ Vitalis, sau đó thì tự lập và còn lo cả công việc biểu diễn và sinh sống cho cả một cánh hát rong. Đã có lúc em và cả đoàn lang thang cả mấy ngày đói khát, rồi còn suýt chết rét. Có bận em bị lục ngầm chôn trong giếng mỏ hàng tuần. Rồi có lần em còn mắc quan bị giải ra tòa và phải ở tù. Nhưng cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Song dù trong hoàn cảnh nào, Remy vẫn giữ được sự gan dạ, ngay thẳng, lòng tự trọng, tính thương người, ham lao động, chứ không hạ mình hay gian dối. Cuối cùng sau bao gian nan khổ cực, em đã đoàn tụ được với gia đình của mình. Tác phẩm đã ca ngợi sự lao động bền bỉ, tinh thần tự lập, chịu đựng gian khó, khích lệ tình bạn chân chính, ca ngợi lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống, ý chí vươn lên không ngừng. Không gia đình vì thế đã vượt qua biên giới nước Pháp và tồn tại lâu dài với thời gian. Mời quý vị bắt đầu với chương 1 của truyện ngay sau đây. Ở làng, tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được. Tuy vậy, cho đến năm lên 9, tôi vẫn tưởng tôi có mẹ cũng như mọi đứa trẻ khác. Vì mỗi khi tôi khóc thì luôn luôn có một người đàn bà dịu dàng ôm tôi vào lòng, âu yếm ru tôi, khiến cho nước mắt tôi ngừng chảy. Mỗi khi tôi lên giường ngủ, cũng có một người đàn bà đến hôn tôi. Và khi gió rét tháng chạp trát những bông tuyết vào cửa kính trắng xóa, bà ấy vừa áp ủ chân tôi trong đôi bàn tay trìu mến của bà, vừa hát cho tôi nghe một bài hát mà giờ đây tôi vẫn còn nhớ điệu và lẩm bẩm vài lời ca. Khi tôi chăn con bò sữa ở ven đường đầy cỏ hoặc ở những đám cây quan lá dại mà gặp một trận mưa giông bất ngờ đổ xuống, thì bà chạy đến đón tôi, bắt tôi núp trong chiếc váy đen của bà và túm váy lên che đầu che vai cho tôi cẩn thận. Mỗi khi tôi có chuyện gây gổ với bạn bè thì bà dỗ tôi, bảo tôi kể cho bà nghe những nỗi bực bội chất chứa trong lòng. Và hầu như lúc nào bà cũng tìm được những lời thích hợp để an ủi tôi hoặc tỏ ra đồng tình với tôi. Qua những việc ấy và bao nhiêu việc khác nữa, từ giọng nói, cách nhìn, cái vuốt ve cho đến những lời trách mắng ôn tồn, tôi yên trí, bà là mẹ tôi. Tôi được biết bà không phải là mẹ đẻ mà chỉ là mẹ nuôi. Như thế này đây, làng tôi gọi là làng Sa Vong Nông. Nói cho đúng thì đó là cái làng ở đấy tôi lớn lên. Tôi sống thời thơ ấu chứ tôi làm gì có quê hương, có nơi chôn nhau cắt rốn. Cũng như tôi không có cha mẹ gì cả. Làng Sa Ba Nông là một trong những làng nghèo nàn nhất ở miền Trung nước Pháp. Không phải nghèo vì dân làng chay lười, mà chính vì nó ở vào một vùng đất đai cằn cỗi, đất mặt rất mỏng. Muốn mùa màng tốt phải có phân, vôi, mà những thứ này trong vùng quá hiếm. Vì thế người ta thấy ít những cánh đồng trồng trọt mà nhan nhản những đám cỏ hôi cây dại. Hết những đám ấy thì là địa hạt của những lăng dơ. Trên các lăng dơ cao ấy, gió lạnh thổi sát làm táp những lùm cây thưa thớt, cành nhánh vặn vẹo quay cuồng. Muốn thấy cây cối xanh tốt thì phải rời bỏ cao nguyên xuống các thung lũng cạnh sông. Ở đây có những cây dẻ cao to và những cây sồi dạm dở. Cái nhà tôi sống những năm đầu của tuổi thơ ấu dựng trong một thung lũng như thế. Trên bờ con suối, nước chảy xiết đổ vào một phụ lưu của sông Loa. Cho đến năm 2008, tôi chưa hề thấy đàn ông trong nhà. Tuy má tôi không phải là quá bụa, chồng bà vốn là thợ đá đi làm ăn ở Paris như phần đông những người thợ khác trong vùng. Từ ngày tôi bắt đầu hiểu biết sự việc chung quanh mình thì tôi chưa thấy ông ta về làng lần nào. Thỉnh thoảng có bạn bè về quê, ông ta mới nhắn tin về. Này, bác bữa ranh. Bác dài vẫn được mạnh khỏe đấy. Bác ấy nhờ tôi tin cho bác biết là công việc làm ăn khá lắm. Và bác ấy gửi cho bác số tiền này đây. Bác đếm đi chứ. Chỉ có thế thôi. Chừng ấy tin tức mà bác bơ ranh cũng cho là đủ rồi. Ông chồng mạnh khỏe, ông làm ra tiền, kiếm ăn được còn gì nữa. Đừng tưởng ông bác bơ ranh ở Paris lâu thế là vì có điều bất hòa với vợ. Không hề có chuyện như thế. Ông ta ở lại Paris là do công việc làm ăn bắt buộc. Thế thôi. Lúc già, ông sẽ trở về ở với vợ với số tiền dành dụm được. Đến cái ngày tuổi già sức yếu, vợ chồng không lo lâm vào cảnh cơ hàn. Một chiều tháng 11, có một người lạ mặt dừng lại trước cổng vườn nhà. Tôi đang bẻ củi chà ở bậc cửa. Người ấy không ở cổng mà chỉ ngẩng đầu ngó vào nhìn tôi mà hỏi: có phải nhà bác Bơ Ranh ở đây không? Tôi mời ông ta vào nhà. Ông ta đẩy cửa, làm cho sợi dây buộc kêu cót két, rồi bước chậm rãi qua sân. Tôi chưa bao giờ thấy ai lắm bùn bê bết như ông này. Những mảng bùn, mảng còn ướt, mảng đã khô, trát khắp người ông từ đầu tới chân. Chỉ nhìn nó cũng đủ biết ông ta đã đi rất lâu trên những con đường lầy lội. Nghe tiếng chúng tôi, má bác Bơ Ranh chạy ra. Khi khách bước qua bậc cửa thì má cũng vừa chạy tới. Hai người gặp mặt nhau. Khách nói: tôi đem tin từ Paris về đây. Đó là những lời giản dị tai chúng tôi nghe đã quen, nhưng mà giọng nói lần này không giống như mọi bận, không giống như những người khách nói: bác giai bình yên, công việc làm ăn tốt. Má bác Bơ Ranh chập hai tay vào nhau kêu: ôi trời ơi, chắc có tai họa gì xảy đến cho ông dê rơm nhà tôi rồi. Dân, quả có thế, nhưng bà cũng không nên quá hốt hoảng. Ông nhà bị thương, đúng đấy, nhưng ông ấy không có chết. Có điều, chắc là sẽ bị què. Hiện giờ ông ấy còn nằm ở bệnh viện. Tôi nằm giường bên cạnh nên là nhân tiện tôi về quê. Ông ấy nhờ tôi tạt qua đưa tin cho bà biết. Tôi không dừng lại đây lâu vì còn phải đi 3 dặm đường nữa, mà trời thì sắp tối đến nơi rồi. Má bác Bơ Ranh muốn biết tường tận hơn nên mời khách ở lại ăn cơm tối. Má nói đường xấu lắm và người ta đồn ở trong rừng có sói, vì cho bằng để sáng mai hãy đi. Khách ngồi vào bên cạnh bếp lò, vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe tai nạn xảy ra như thế nào. Ông bác Bơ Ranh bị một dàn giáo đổ xuống đè suýt bẹp người. Người chủ thầu diện lẻ, ông ta không có nhiệm vụ gì phải đứng ở chỗ ấy nên không trả cho ông một khoản bồi thường nào cả. Ông khách nói: thật không may cho ông bác Bơ Ranh, tội nghiệp ông ấy. Hay thật không may, có những tên láo cá nhân cơ hội tương tự lại vớ được một

quấn ở cổ bác cho tôi và bảo: "Này chú bé, luồn ra phía sau mà đuổi nó ra." "Ấy chơ, cái đó không được." Mà bác Bơ Ranh nói thế, rồi cầm lấy chiếc dây dắt và dịu dàng dỗ nó: "Nào cô gái, đi đây nào." Thế là con rút xét nghe theo, không cứng lại nữa. Ra tới đường, bác lái cụp nó vào sau xe. Nó đành phải bước líu ríu theo con ngựa. Chúng tôi trở vào nhà rồi, nhưng mãi một lúc lâu vẫn còn nghe thấy tiếng nó rống. Thế là chẳng còn sữa, chẳng còn bơ nữa. Buổi sáng một mẩu bánh mì suông, buổi chiều khoai tây chấm muối. Bán con rút xét được ít hôm thì tới ngày thứ ba ngã mặn sau tuần chay. Năm trước nhân dịp này, má bác Bơ Ranh đã thết tôi một bữa bánh kẹp và bánh rán ra trò. Tôi ăn nhiều, rất nhiều, khiến cho má hết sức vui thích. Nhưng mà hồi đó còn con rút xét nên còn sữa để nhào bột và có bơ để rán. Bây giờ không còn con rút xét thế thì cũng chẳng có sữa, chẳng có bơ, chẳng có ngày thứ ba ngã mặn nữa rồi. Tôi buồn trầu nghĩ bụng thế. Nhưng má bác Bơ Ranh đã dành cho tôi một sự bất ngờ. Xưa nay má vốn không quen dây mượn, nhưng lần này má cũng cố dây của bà hàng xóm này một chén sữa, của bà kia một miếng bơ. Vì thế đến trưa tôi về nhà thì thấy má đang trút bột vào một cái nồi đất lớn. "Ơ này, bột mì đấy." Tôi vừa nói thế vừa lại gần má. Má mỉm cười trả lời: "Phải rồi con, đúng là bột mì đấy, Remy à. Bột mì trắng hảo hạng. Này con xem, mùi thơm phức." Tôi không có gan hỏi má lấy bột ra làm gì. Chính vì tôi nóng lòng muốn biết quá nên tôi lại càng không dám hỏi. Vả lại tôi đã định giả vờ như không biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn để khỏi tủi lòng má. Má nhìn tôi hỏi: "Người ta dùng bột mì làm gì nào?" "Dạ làm bánh mì." "Còn làm gì nữa nào?" "Khuấy cháo à." "Rồi còn làm gì nữa?" "Chà con không biết nữa." "Có, con biết đấy. Nhưng con là một đứa trẻ ngoan nên con không nói ra đấy thôi. Con biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn, tức là ngày bánh kẹp bánh rán. Nhưng con thấy nhà không có sữa có bơ nên con không nỡ nhắc đến. Có phải không con?" "Ôi má ơi." Má đã đoán trước nên má xoay sở để cho ngày thứ ba ăn mặn của con không đến nỗi xám ngắt. "Này, con nhìn vào trong cái thùng gỗ kia mà xem đi." Tôi nhanh nhẩu mở nắp thùng lên thì quả thấy nào bơ, nào sữa, nào trứng, có cả ba quả táo nữa. Má nói: "Đưa trứng đây cho má." Trong lúc má đập trứng, con gọt táo đi. Tôi cắt táo ra từng khoanh. Má đập trứng vào bột và đánh lên, thỉnh thoảng lại đổ vào một thìa sữa. Khi bột đã quấy đều, má bác Bơ Ranh dâng cái nồi lên trên cho nóng. Thế là chỉ còn đợi đến chiều thôi thì đến bữa tối chúng tôi mới ăn bánh kẹp và bánh rán. Thú thật cái ngày hôm đó tôi thấy nó dài làm sao và đã đôi ba lần tôi chạy tới nhấc chiếc khăn phủ trên nồi bột để dòm thử. Má bảo: "Con làm thế lạnh bột mất, rồi nó không dậy men tốt đâu." Nhưng bột dậy rất tốt. Trên mặt bột có những bong bóng phồng lên, dở lỗ chỗ. Từ cái nồi bột lên men ấy tỏa ra một mùi trứng và sữa ngon lành. Má bảo: "Con bẻ cho má một mớ củi dụng, phải đốt lửa cho đượm, đừng có khói." Rồi má thắp nến lên. "Con cho thêm củi vào lò đi con." Tôi làm ngay không đợi nói lần hai. Và ngay sau đó, một ngọn lửa cao bốc cháy trong lò. Ánh sáng chập chờn tỏa ra khắp bếp. Má bác Bơ Ranh lấy cái chảo treo ở tường đặt lên lò. "Đưa bơ đây cho má." Má lấy mũi dao xén một cục bơ bằng quả hồ đào cho vào chảo. Bơ chảy ra, reo xèo xèo. Ôi cái mùi thơm làm rõ giải, cái mùi thơm vì đã vắng lâu ngày nên càng kích thích miệng lưỡi ta.